Khi nhìn thấy rõ người trong quang ảnh kia, sắc mặt tất cả các cao thủ đều hơi thay đổi. Ái Lệ Ti Điện Hạ lại khẽ cúi người, nói: Phi Lâm Điện Hạ, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, Long Lân Chiến Giáp Phi Lâm Điện Hạ. Tất cả mọi người đồng loạt cúi người chào Phi Lâm Điện Hạ, ngay cả chúng long tộc cao ngạo kia cũng không là ngoại lệ, mà trong đó mấy vị kỵ sĩ trưởng phụ trách canh gác ở nơi đây lại đỏ bừng mặt, trong mắt không giấu được vẻ kích động. Phi Lâm Điện Hạ, đây chính là cao thủ mạnh nhất trong tất cả các vương cấp cường giả. Có thể nói, trong toàn bộ thánh giáo, trừ giáo tông bệ hạ ra thì không thể nghi ngờ là Phi Lâm Điện Hạ có tiếng nói và danh vọng lớn nhất. Tuy nhiên, mấy chục năm trở lại đây, Phi Lâm Điện Hạ vẫn luôn bế quan không xuất hiện, rất hiếm khi đi ra. Ngay cả các kỵ sĩ trưởng bình thường muốn gặp y một lần đều muôn vàn khó khăn. Hiện giờ lại có thể gặp được ở chỗ này, tất nhiên là làm cho họ thấy vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Phi Lâm Điện Hạ mỉm cười lạnh nhạt, y nhìn quanh một vòng, ánh mắt lưu lại chỗ đám người long tộc, nói: Cát Lợi Phi Nhị Đức, bổn tọa muốn xem cuộc chiến, ngươi không phản đối chứ? Mặc dù là y hỏi, nhưng bất cứ ai đều có thể nghe hiểu ý khẳng định cứng rắn của oai, bất kể các long tộc cường giả bằng lòng hay không, y cũng sẽ không rời đi. Cát Lợi Phi Nhị Đức hơi giật giật cơ mặt, y chậm rãi nói: Nếu Phi Lâm Điện Hạ đã có hứng thú, tại hạ tất nhiên là vô cùng hoan nghênh. Y biết rõ sự đáng sợ của Phi Lâm Điện Hạ, đừng nói là ở Quang Minh Thánh Giáo, cho dù là ở Long Tộc Thánh Địa, nếu y muốn đến xem cuộc chiến, sợ là cũng không ai có gan dám từ chối oai. Ánh mắt An hơi động, nhìn về phía Doanh Thừa Phong, đột ngột nói: Phi Lâm Điện Hạ, hóa ra ngài và Doanh Đại Sư là bạn thâm giao à? Phi Lâm Điện Hạ có thân phận cao bực nào? Trận chiến giữa Bá Vương và Ngao Đức Lạp chẳng qua là phần tiếp diễn của linh thú tranh đấu mà thôi, làm sao có thể ồn ào đến tai y, để y đích thân đến vào hôm nay? Hơn nữa việc hôm qua y đột nhiên lên tiếng, tự nhiên cũng làm cho đám người long tộc thấy nghi ngờ. Phi Lâm Điện Hạ không định giấu giếm chút nào, y tiến lên mấy bước, đứng sóng vai cùng Doanh Thừa Phong, nhìn Bá Vương, nói: Thằng nhóc, phải cố gắng mà thắng đấy. Tuy Bá Vương không biết người này là ai, nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người cũng biết y là một cao thủ cực mạnh. Y gật đầu mạnh một cái, nói: Vâng. Sau đó, y sải bước đi thẳng vào một sân đấu trường trước mắt mọi người. Nơi này có hơn 10 sân đấu trường, đều là dành cho các cao thủ dưới vương cấp quyết đấu. Trừ vài cái đấu trường đặc biệt ra, các đấu trường còn lại tuy có vòng bảo hộ, nhưng vòng bảo hộ cũng không là loại che mờ. Mà qua vòng bảo hộ, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hết thảy tình hình chiến đấu bên trong. Ngao Đức Lạp cười dữ dằn, trong lòng y tràn ngập sự tức giận và thịnh nộ, lúc này muốn trút hết ra. Sau khi Ái Lệ Ti Điện Hạ khẽ ra lệnh, vòng bảo hộ chậm rãi dâng lên, vây quanh hai vị thánh thú hùng mạnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào nơi này, cho dù là Cát Lợi Phi Nhị Đức và Phi Lâm Điện Hạ cũng không ngoại lệ. Bởi vì hai thánh thú đối chiến nhau trong đấu trường hiện giờ đã không chỉ đại biểu cho bản thân họ, mà còn đại biểu cho thể diện của Quang Minh Thánh Giáo và Long Tộc. Bất cứ kẻ nào đều không muốn bị thua trong trận chiến đấu này. Bởi vì vòng bảo hộ là rong suốt nên tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong. Thân thể của Ngao Đức Lạp lập tức bắt đầu lớn lên, ngay sau đó liền bay lên trời. Từ dưới nách y mọc ra một đôi cánh màu lam nhạt. Đôi cánh này cũng không là tầm thường, chỗ đầu nhọn của cánh chim lại ánh lên tầng tầng vầng sáng màu lam, dường như trên đó bao trùm một lớp nước gợn vậy. Mà thân thể của y lại liên tục kéo dài, chỉ một lát sau đã hóa thành một con rồng khổng lồ. Đương nhiên, tuy con rồng khổng lồ này có kích cỡ không nhỏ, nhưng uy áp của nó còn kém khá xa so với Cát Lợi Phi Nhị Đức hồi trước. Bá Vương vẫn chưa biến thân, y cười lạnh nói: Ngao Đức Lạp, chúc mừng ngươi rốt cục biến thành Thánh Long. Ha ha, chẳng qua con Thánh Long như ngươi có phải chỉ được cái vẻ bề ngoài hay không đây? Ngao Đức Lạp giận tím mặt, gầm giống nói: Có phải hay không thì ngươi thử một lần sẽ biết. Khí thế của y liên tục mạnh lên, trong trước mắt cũng đã vượt qua giới hạn tước vị thánh thú, đạt đến trình độ đại công tước cấp cường giả. Theo sau, y há to miệng, phun ra một dòng nước hóa thành mũi tên nhọn, bắn thẳng về phía bá vương. Đôi mắt bá vương sáng lên, y cũng không ngưng tụ khí tức, cũng không rút ra rìu lớn, nhưng hai bàn tay nắm lại thành đấm, hung hăng mà đánh một quyền về phía trước. Nắm đấm và mũi tên nước đụng mạnh vào nhau, bá vương tức giận hừ một tiếng, thân thể y bị dòng nước tung lên, lộn hai vòng giữa không trung mới chật vật mà ngã xuống. Ngao Đức Lạp ngẩn ra, trong mắt y lộ vẻ khó tin. Thằng nhãi này không ngờ lại dùng lực lượng thể xác để chống cự lại hơi thở của rồng, chẳng lẽ y bị ngu đi sao? Tốt, quả nhiên có chút lực lượng. Bá vương cất tiếng cười ha ha, y nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn vui thích. Sắc mặt Ngao Đức Lạp trầm xuống, y thế mới biết, đối phương chẳng qua chỉ định thử y với ý trêu chọc thôi. Vừa nghĩ tới chính mình lại bị một con thánh thú khác khinh thường, thân là thánh long, Ngao Đức Lạp liền giận không kềm được. Y giống to một tiếng, khí tức tuôn ra mãnh liệt, lại một lần nữa há to miệng. Tuy nhiên, lúc này đây y phun ra không chỉ là một mũi tên nước mà là một cột nước cực lớn. Mặt ngoài của cột nước này cũng không phẳng lặng, mà là có vô số sóng nước cuồn cuộn sôi trào, tại trong không trung biến thành vô số mũi tên nhỏ bén nhọn. Bất cứ kẻ nào bị cột nước kỳ dị này phun vào, chắc chắn sẽ bị xé thành vô số mảnh vụn. Mới đầu, Ngao Đức Lạp chỉ có ý định thử sức, cũng không muốn đánh chết bá vương. Nhưng sau khi bị thằng này chọc giận, y đã vứt bỏ hết ý định đấy rồi. Bá vương khẽ lật cổ tay, một chiếc rìu lớn phảng phất như đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, lơ lửng hiện ra trên tay của oai cùng lúc này. Từ người y, một luồng khí thế lạnh lùng tuôn ra một cách mãnh liệt. Luồng khí thế này cực mạnh, cũng không kém cỏi chút nào so với Ngao Đức Lạp. Vòng bảo hộ nơi đây khá là cao siêu, không chỉ có thể để cho mọi người nhìn thấy tình hình chiến đấu của hai người bên trong, mà ngay cả khí tức và khí thế của cả hai cũng có thể hoàn toàn lọt ra. Cho nên khi khí thế của bá vương tuôn ra mãnh liệt, sắc mặt phần lớn các long tộc cường giả đều không kìm được mà thay đổi. Một người trong số đó kinh hô, đại công tước cấp. Không có khả năng. Quả thật là không có khả năng. Trên con đường tu luyện, tuy cấp đại công tước chỉ cao hơn một bậc so với cấp công tước, hơn nữa khoảng cách một bậc này không phải là từ tử kim cảnh đến tước vị, cũng không phải là từ tước vị đến vương cấp. Nhưng mà, dù sao thì đây cũng là một cấp bậc đấy. Nói chung, một cao thủ có thể vượt qua cấp này trong vòng 20 năm cũng đã là thiên phú dị bẩm rồi. Nhưng bá vương thăng cấp lên tước vị còn chưa đầy một năm, nhưng chỉ trong đoạn thời gian một năm này, không ngờ y lại thẳng từ tước vị xông lên cấp đại công tước. Đối với tất cả những người tu luyện bình thường mà nói, điều này là một thần thoại khó có thể tin. Sắc mặt của Cát Lợi Phi Nhị Đức xa sầm lại, trong lòng y ẩn ẩn dâng lên một cảm giác chẳng lành. Ngao Đức Lạp có thể thăng cấp là do y có gần trăm năm tích lũy ở cảnh giới tước vị. Sau khi dùng long tộc chí bảo, y mới có lực lượng tích lũy lâu dài mà thành công thăng cấp. Nhưng bá vương thì sao? Con thánh thú có lai lịch không rõ này lại làm sao mà có thể làm được điều đó? Thấu cốt ngọc tùy dù có thần hiệu nhưng cũng không thể đạt được hiệu quả khoa trương đến mức này đi. Bá vương chính là linh thú đặc biệt, bẩm sinh liền giỏi về ẩn nấp. Nếu y che giấu thực lực thì ngay cả cao thủ tột bực như Cát Lợi Phi Nhị Đức cũng không thể liếc mắt một cái là nhận ra. Ngay cả là An có thực lực cực mạnh cũng chỉ đoán sai mà thôi. Cho nên đến tận lúc này, bọn họ mới nhận rõ được thực lực của bá vương vậy mà đã đạt đến trình độ không kém hơn so với Ngao Đức Lạp. Vù vù vù. Bá vương nhanh chóng cua chiếc rìu lớn, mỗi một lần khua rìu đều kéo theo một trận trời rung đất chuyển. Sự rung chuyển trời đất này giống như một vòng xoáy, nháy mắt tạo thành hơn trăm dòng khí quanh mình y. Những dòng khí này lại lập tức biến thành gió mạnh, đón đỡ cột nước kia. Gió mạnh đụng cột nước, sao hỏa đụng địa cầu. Bá vương không lùi bước chút nào mà đánh lại. Ầm, ầm, ầm. Sau ba tiếng nổ mạnh liên tiếp, cột nước và gió mạnh cùng một lúc nổ bung, Tuy cột nước ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn, nhưng trận gió có thánh khí dìu lớn làm tăng thêm sức mạnh cũng không yếu kém chút nào. Gió áp lăng liệt như một mũi dao lại đã phá vỡ cột nước từng chút một. Đương nhiên, nếu Thánh Long đã có được danh tiếng lớn đến thế thì thực lực của nó cũng là cao không lường được. Gió áp khi đánh đến phân nửa, uy lực lập tức yếu đi hơn nửa, sau một lát liền bị cột nước triệt tiêu hoàn toàn. Tuy nhiên, Bá Vương công kích là bằng rìu lớn, mà Ngao Đức Lạp lại là phụt ra hơi thở của rồng. Công kích bằng rìu lớn không tiêu hao nhiều lực lượng, bằng thực lực của Bá Vương, thậm chí y có thể vô cùng vô tận mà đánh tiếp. Nhưng hơi thở của rồng lại khác, cho dù Ngao Đức Lạp có phun ra hết cả tim rồng, gan rồng, phổi rồng, lá lách long hay dạ dày long đi chăng nữa, cũng không có khả năng duy trì uy lực của hơi thở rồng trong thời gian dài. Chỉ trong khoảng nửa khắc, mặt Ngao Đức Lạp cũng đã hơi tái xanh rồi. Cuối cùng, y cũng ngậm chặt miệng lại, không dám lại mở miệng nữa. Gió áp không bị gì ngăn trở, lập tức giống như hổ sổng khỏi củi, lao nhanh về phía Ngao Đức Lạp. Long lân trên người Ngao Đức Lạp hơi chớp động, từ trên người y ẩn ẩn dâng lên vô số thủy quang, hội tụ thành một quầng sáng hình áo giáp cực lớn. Long lân chiến giáp. Đôi mắt của Doanh Thừa Phong sáng ngời lên, nói, đây là một thiên kỷ thánh khí đúng không? An liếc nhìn hắn, nói, đúng vậy, Long Lân chiến giáp chính là thánh khí đặc chế của Long tộc chúng ta. Ngao Đức Lạp có thể kích phát lực lượng huyết mạch, thành công biến thành Thánh Long. Điều này đủ để chứng minh giá trị của y, cho nên y đã được ban cho áo giáp này. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói, nghe nói Long Lân chiến giáp chính là thánh vật chí bảo trong lĩnh vực rèn tạo của Long tộc. Hôm nay được thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Miệng hắn khen ngợi nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào chiến giáp đó, dường như là nóng lòng muốn giật lấy chiến giáp đó nghiên cứu một phen. Cát Lợi Phi Nhị Đức là các Long tộc cường giả liếc nhìn nhau, đều thầm nghĩ trong lòng, thật không hổ là vị rèn đại sư trẻ tuổi nhất. Nhìn hắn dường như ngoài việc rèn tạo ra cũng không có hứng thú đối với những việc khác. Vừa nghĩ như thế, những ý xấu của bọn họ đối với Doanh Thừa Phong lập tức giảm đi rất nhiều. Nhưng bọn họ lại không biết, trong ánh mắt nóng rực kia của Doanh Thừa Phong lại lộ một tia lạnh như băng. Chỉ cần có thể làm cho đám rồng ngu dốt này cho rằng hắn là một thằng ngốc trừ việc rèn tạo ra thì cái gì cũng không hiểu, vậy thì hắn tuyệt đối không ngại biểu diễn thêm một chút. Trong đấu trường, trận đấu đột nhiên càng thêm kịch tính, lại lần nữa hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, sinh vật chịu đánh giỏi nhất. Vô số mũi đao gió đan vào nhau như lưới, dường như tạo thành một bức tường gió vô biên vô hạn đè xuống Ngao Đức Lạp. Nhưng khi những đao gió đó đánh vào vầng sáng hình áo giáp màu xanh của y thì tốc độ của chúng nhanh chóng trở nên chậm dần như là ngập vào vũng bùn. Uy năng của Long Lân chiến giáp căn cứ theo các thuộc tính khác nhau của Long tộc mà thể hiện ra các đặc sắc khác nhau. Ngao Đức Lạp là một con rồng nước, vậy nên chiến giáp của y cũng là thủy hệ chiến giáp. Một khi nó phát ra uy năng thì lập tức sẽ tạo ra một bong bóng nước cực lớn trong phạm vi 10 trượng quanh mình, mà khi các công kích xâm nhập vào bong bóng sẽ không lập tức bị đánh tan bởi lực phòng hộ. Ở trong bong bóng, chúng sẽ liên tục bị lực lượng thủy hệ đánh vào, từ đó dần dần yếu đi, cuối cùng biến thành hư vô. Trận gió sắc nhọn của Bá Vương vẫn cứ như thế, từng luồng gió áp kia ngay từ đầu liền xâm nhập vào trong bong bóng nước. Nhưng chúng lại dần dần trở nên chậm hơn, nhỏ hơn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khi đến được cách người Ngao Đức Lạp một trượng thì tất cả những đao gió này cũng đã biến mất hoàn toàn. Ngao Đức Lạp cất tiếng cười ha ha, nói, Bá Vương, chẳng lẽ ngươi có nhị chuyển thánh khí liền đã cho rằng Long tộc chúng ta sẽ không có thiên kỷ thánh khí à? Tuy rằng thân thể của thánh thú cực mạnh, nhưng nếu có thể phối hợp cùng với thánh khí thì có thể phát huy ra uy năng càng thêm mạnh. Bá Vương cười lạnh một tiếng, nói, cái đồ chỉ biết chịu đánh, xem áo giáp của ngươi có thể chịu được bao nhiêu đao gió đi. Tay y liên tục vung rìu, từng luồng khí ngưng tụ quanh người y, càng nhiều đao gió sinh ra ùn ùn không dứt, cuồn cuộn phát ra. Dường như là y có ý cố chấp muốn dựa vào lực lượng của đao gió để xe rách đối phương. Ngao Đức Lạp giận dữ hét lên, chỉ có mỗi đao gió thôi mà đã muốn làm ta bị thương sao? Hừ! để ta cho ngươi xem một chút lực lượng của long tộc. Y lấy đà, thân hình khổng lồ lập tức vọt lên cao. Long tộc là một chủng tộc hùng mạnh, bọn họ không những có lực lượng hơi thở và các loại long tộc thuật pháp, mà hơn nữa là một sinh vật cao cấp nhất trong chuỗi thức ăn. Điều làm người khác kinh sợ ở bọn họ chính là lực lượng của thân thể khổng lồ kia. Lúc này, khi Ngao Đức Lạp vọt lên cao, nghiền ép xuống chỗ bá vương, thân thể của y liền giống như một ngọn núi nhỏ nghiền ép xuống với một khí thế không gì có thể chống đỡ. Trong mắt bá vương lộ vẻ hưng phấn, y giang hai tay, hô to, đến đây đi. Theo sau, thân thể y cũng bắt đầu phình lên. Trong nháy mắt, một con bát chảo quái thú có thân thể cực lớn không kém so với đối phương liền hiện ra trước mắt mọi người. Ở linh thú tranh đấu, khi hai con thánh thú cực mạnh đánh nhau, hai bên đều khá là khắc chế, trong dốc hết sức lực chém giết. Mà vào giờ phút này, bọn nó lại không có gì phải e ngại, tự nhiên liền biểu hiện ra mặt mạnh nhất của mình. Trên người của Ngao Đức Lạp phủ đầy lực lượng phòng hộ thủy hệ, đấy là lực lượng của Long Lân chiến giáp. Lực lượng phòng hộ cực mạnh này giúp thân thể y không dễ dàng bị thương, giúp lực lượng thân thể vũ khí mạnh nhất của Long tộc có thể phát huy được tốt nhất. Mà bá vương thì khác, y cũng không mặc bất cứ bộ đồ phòng hộ cấp thiên kỷ thánh khí nào, y chỉ mặc có vẻn vẹn một bộ đồ phòng hộ thánh khí bình thường thôi. Nhưng trên tám móng vuốt của y lại lóe lên tử vong chi quang, làm người khác phải kinh sợ. Nhị chuyển thiên kỷ thánh khí đã hòa nhập vào trong thân thể y, chuyển sự sắc bén của nó vào tám móng vuốt. Hai con cự thú đánh mạnh vào nhau, Ngao Đức Lạp ỷ vào có uy năng của Long Lân chiến giáp, bong bóng nước phát ra đột nhiên biến lớn, thế nhưng lại bao trùm cả tám móng vuốt vào trong. Bong bóng nước cực lớn kia quả nhiên là có uy lực khôn cùng. Một khi bị bao vào trong đó, ngay cả động tác của tám móng vuốt đều rõ ràng là chậm lại một nhịp. Mà quan trọng hơn chính là các dòng khí do uy năng của diều lớn ngưng tụ ra, khi lọt vào trong bong bóng nước lại đột nhiên tiêu tan do lực lượng của Long Lân chiến giáp. Nói cách khác, bá vương đã không thể tiếp tục tạo ra vô số đao gió rồi. Ngao Đức Lạp nhe răng trợn mắt, vẻ mặt hung tợn. Theo sau, y dùng cả răng rồng, móng rồng và đuôi rồng cùng lúc đánh vào người bá vương. Phòng ngự thánh khí trên người bá vương không hề nghi ngờ đã bị đánh vỡ. Tuy rằng thân thể y cực mạnh nhưng vẫn không thể hoàn toàn kháng cự được long tộc uy năng. Lập tức trên người y rõ ràng đã xuất hiện thêm mấy vết máu. Ngao Đức Lạp cất tiếng cười ha ha, trong tiếng cười lộ đầy sự đắc ý. Lúc này y đã nắm chắc phần thắng, do thân thể lọt vào trong bong bóng nước. Hành động của bá vương bị áp chế, chỉ bị chịu một cú đánh cũng đã mình đầy vết thương rồi. Dường như là nhìn từ góc độ nào thì y cũng chắc chắn sẽ thua. Tuy nhiên, lúc này trong mắt của bá vương lại không có chút vẻ kinh hoàng. Y giơ lên móng vuốt cực lớn, chậm rãi mà rạch qua quanh người oai. Động tác của y cũng không nhanh, dường như còn chậm như ốc sên so với tốc độ của đối phương. Nhưng khi tám móng vuốt của y rạch ra, toàn bộ không gian tựa hồ cũng ngừng lại. Tiếng động lanh lảnh như thể là tiếng vải vóc xé rách đột nhiên vang lên. Theo sau, Ngao Đức Lạp tròn mắt líu lưỡi mà nhìn bong bóng nước cực lớn kia vỡ tan ra. Giống như là một đứa bé vung tay, đánh vỡ một bong bóng xà phòng phất phới trong gió, nhẹ nhàng không tốn sức chút nào. Vô số hơi nước nổ tung, oanh về phía Ngao Đức Lạp và bá vương. Lực lượng này không nhỏ, cho dù là thân rồng cực lớn như Ngao Đức Lạp cũng bị đánh lui về sau mấy trượng. Nhưng bá vương đã sớm có chuẩn bị, nhân cơ hội này không chút do dự dùng 8 cái cự chảo xẹt qua phía trước. Lại có thêm mấy tiếng xé rách thật mạnh, nghe rợn cả người vang lên, vầng sáng màu lam đẹp đẽ, tràn đầy sự mờ ảo phủ trên người Ngao Đức Lạp bị cự chảo xé rách dễ dàng như một tờ giấy mỏng manh yếu ớt. Vì thế, trên người Ngao Đức Lạp có từng vết thủng một xuất hiện. Nhị chuyển thiên kỷ thánh khí diều lớn phối hợp với lực lượng của bá vương một cách tuyệt diệu vô cùng, chảm phá dễ dàng Long Lân chiến giáp được truyền thuyết không có gì có thể phá được. Ngao Đức Lạp điên cuồng gầm rú, y không chịu thua mà xông lên. Long tộc tâm huyết đã bị kích phát, tuy rằng y biết chiến giáp của mình đã không thể chống lại sự tấn công của bá vương, nhưng y vẫn không chùn bước mà xông lên. Y muốn dùng thân thể long tộc để chứng minh rằng Long tộc mới là chủng tộc có lực lượng vật lộn mạnh nhất trên thế giới này. Bá vương cười lạnh một tiếng, y cũng không chịu yếu thế mà đánh lại. Tám cái cự chảo giống như bánh xe đầy điện với tốc độ không gì sánh nổi đánh lên người đối phương, để lại từng vết thương khủng bố. Đương nhiên, dưới sự dốc hết sức của Ngao Đức Lạp, những vết thương trên người bá vương cũng liên tục tăng thêm. Bên ngoài vòng bảo hộ, sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng. Trước khi tranh đấu, bọn họ đều rất tự tin đối với bên mình, nhưng bọn họ cũng không tưởng tượng được đối phương lại mạnh như thế. Lúc này kết cục cũng đã là lưỡng bại câu thương. Nếu thật sự phải phân ra thắng bại, như vậy chỉ có thể có một bên phải trả giá bằng cái chết để chứng minh. Doanh Thừa Phong nắm chặt hai tay, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Y há miệng, đang định nhận thua thì bên tai lại nghe thấy Kim Cương Vương nói nhỏ. Doanh huynh yên tâm, bá vương chắc thắng. Cái gì? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, kinh ngạc hỏi. Kim Cương Vương cười lạnh, nói, y muốn so giai sức với tộc tinh linh chúng ta. Hừ, thật là nực cười. Doanh Thừa Phong chỉ hơi suy nghĩ liền yên tâm hơn phân nửa. Kim Cương Vương và Bá Vương cũng không phải là sinh vật tầm thường. Bọn nó là một loại sinh vật vừa năng lượng nửa thân thể thần kỳ. Về phần loại sinh vật này được sinh ra như thế nào thì không ai biết. Vũ trụ rộng lớn, sự vật thần bí đầy rẫy. Thường xuyên xảy ra các loại sự việc khiêu chiến sức tưởng tượng cực hạn của con người. Cho nên, ngay cả là có loại sinh vật như tinh linh thú này, cũng chẳng có gì lạ. Long tộc dù mạnh đến mấy đi chăng nữa thì thân thể của bọn họ cũng có cực hạn. Bị thương tới trình độ nhất định sẽ bị hôn mê vì mất máu quá nhiều. Hoặc ít ra thì sức chiến đấu cũng bị giảm xuống trên diện rộng. Nhưng tinh linh thú thì khác. Tuy rằng bị thương nặng cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn đối với bọn nó, nhưng loại ảnh hưởng này có thể khống chế trong một phạm vi rất nhỏ. Ví dụ với bá vương, cho dù thân thể y bị đánh nát hơn phân nửa, y cũng có thể khôi phục lại thông qua việc hấp thu sức mạnh của thiên địa. Nhưng long tộc thì không thể làm vậy, nếu thân thể bọn họ bị nổ tung mất một nửa thì chỉ còn mỗi đường chết. Cho nên, sau một khắc đồng hồ tranh đấu, tình huống đã xảy ra biến hóa triệt để. Tuy Ngao Đức Lạp và Bá Vương đều máu tươi đầy người, nhưng đòn công kích của Ngao Đức Lạp đã càng ngày càng chậm, tinh thần của y tựa hồ cũng dần mơ hồ, thân thể lắc lư uể oải, dường như ngay sau đó sẽ ngã xuống đất, vĩnh viễn cũng không bò dậy nổi. Mà Bá Vương nhìn cũng chật vật không kém so với đối phương, nhưng tinh thần của y lại vô cùng phấn chấn. Tốc độ vung vẩy của tám cái cự chảo kia không ngờ lại không chậm đi chút nào so với lúc đầu. Hơn nữa dường như còn có xu thế nhanh hơn một bậc. Bên ngoài vòng bảo hộ, tất cả mọi người của Quang Minh Thánh Giáo đều mỉm cười. Mà các long tộc cường giả lại có sắc mặt xanh mét. Một người trong số đó nhỏ giọng nói. Đại nhân, tình huống của Ngao Đức Lạp không ổn. Cát Lợi Phi Nhị Đức tức giận hừ một tiếng. Nói, đồ vô dụng. Lão Phu trợ giúp y hóa thành Thánh Long, nhưng y đến cả một con thánh thú đều không thắng được, cần y có ích lợi gì? Y cũng là tức giận mất cả lý trí, có hơi nói mà không lựa lời rồi. Có thể kích phát lực lượng huyết mạch, thành công hóa thành Thánh Long, đều là những kẻ có tiềm lực lớn. Bất kể như thế nào thì cũng không thể tùy ý vứt bỏ. An than khẽ một tiếng, thúc thúc, trận chiến này chúng ta nhận thua đi. Y ngạo nghễ nói. Chờ bá vương tĩnh dưỡng hồi phục xong, con cũng muốn khiêu chiến oai. Nếu như là những người khác khuyên giải như vậy thì nhất định sẽ bị Cát Lợi Phi Nhị Đức tức giận mà mắng. Nhưng An thì khác, Cát Lợi Phi Nhị Đức trầm ngâm một lát, cuối cùng than khẽ một tiếng, nói, thôi được, chúng ta nhận thua. Tiếng nói của y vang xa, Ái Lệ Ti Điện Hạ vội vàng nói, thắng bại đã rõ, hai bên ngừng đấu. Mấy vị kỵ sĩ vương phụ trách điều khiển vòng bảo hộ ở đấu trường lập tức mở chốt, làm vòng bảo hộ biến mỏng, nhỏ lại. Bá vương hơi nhăn mày, y tử hồ hơi chần chờ, nhưng khi thấy những thay đổi từ bên ngoài, y lập tức liền rụt cự chảo về, lùi lại về phía sau. Mà cùng tranh đấu với y, Ngao Đức Lạp thấy đột nhiên mất đi đối thủ, tinh thần y lung lay chao đảo một trận liền không thể giữ vững tiếp, cứ như vậy ngã vật xuống đất ngất đi. Vòng bảo hộ mở ra hoàn toàn, hai vị long tộc cường giả tiến vào, đánh bí pháp vào trong cơ thể của Ngao Đức Lạp, vừa làm ổn định vết thương của y, vừa làm cho thân hình y thu nhỏ lại bằng kích cỡ loài người. Bá vương cười ha ha, y biến về hình người, giơ cao hai tay, tuy trên người đầy những vết thương, vết máu loang lổ, nhưng nụ cười trên mặt lại rạng rỡ, sáng lạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, khinh thường được đấy, bá vương. Đột nhiên, An đứng dậy, y hướng bá vương gật đầu một cái, nói, thánh thú cường đại như vậy, đã đủ tư cách nhận ta khiêu chiến. Y ngừng một chút, nói, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám đáp ứng không? Doanh Thừa Phong hơi nhăn mày, hắn sợ bá vương nổi điên mà ứng chiến, vì thế bèn tiến lên một bước, nói, An các hạ, chẳng lẽ ngài không thấy thương thế trên người bá vương sao? Bây giờ ngươi khiêu chiến y, chẳng phải là hơi quá sao? Đa phần các cao thủ của Quang Minh Thánh Giáo đều khó chịu nhìn y, càng là có người oán thầm trong lòng. Kẻ này không ngờ lại mặt dày như thế, còn là long tộc kiêu hãnh, cao thủ đệ nhất trong lớp người trẻ tuổi gì đó. Những thành tích trước kia của y, chắc là đều lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, khi đối thủ bị trọng thương hoặc thân thể không khỏe để giành được. An mỉm cười, nói, Doanh đại sư hiểu lầm rồi, ta khiêu chiến bá vương chẳng qua là hẹn ngày mà không phải là bây giờ. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, long tộc kiêu ngạo lại làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn được cơ chứ. Bá vương ngoác miệng ra cười, nói, được, bất kể ai đến khiêu chiến, ta đều tiếp nhận. Y vừa mới chiến thắng Ngao Đức Lạp, đang lúc tin tưởng gấp trăm lần, đừng nói kẻ khiêu chiến chẳng qua là long tộc cường giả trẻ tuổi, cho dù là Cát Lợi Phi Nhị Đức, y cũng có gan xông lên đấu một trận. Đương nhiên, đánh thắng được hay không thì lại là chuyện khác. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng mà đặt lên vai bá vương. Theo sau, Kim Cương Vương đi ra, thân hình lực lưỡng của y chắn trước người bá vương, trầm giọng nói, bá vương bị thương không nhẹ, muốn hồi phục hoàn toàn thì sợ là phải nghỉ ngơi mấy tháng mới được. Ngừng một chút, y vỗ ngực, nói, nếu như ngươi ngứa tay thì đánh một trận với ta đi. Trong đôi mắt của An lóe qua ánh sao, y lãnh đạm nói, ngươi là ai? Sở dĩ y khiêu chiến bá vương là vì thấy được thực lực của bá vương, cho rằng y có tư cách nhận khiêu chiến của mình. Nhưng Kim Cương Vương yên lặng vô danh, y căn bản chưa từng nghe nói đến. Y vốn là một trong những chí tôn cường giả trong lớp người trẻ tuổi của long tộc, làm sao lại để cho tên tôm tép nhà ái nhép nào cũng có thể khiêu chiến đấy. Kim Cương Vương nhếch miệng cười, nói, ta là anh của bá vương, thế nào, có tư cách khiêu chiến với ngươi không? An nhớn mày, khinh thường nói, anh của cao thủ cũng chưa chắc là cao thủ, ngươi không có tư cách. Tiếng nói của y lạnh như băng, không thèm giấu giếm mà lộ ra sự khinh thường của mình. Sắc mặt của Kim Cương Vương lập tức trở nên cứng ngắc, mà bá vương lại đảo mắt láo liên rồi cả giận nói, ngươi cái tên này cũng dám khinh thường huynh trưởng của ta, thật là nực cười. Y bước nhanh đến, dường như muốn xông lên dạy cho đối phương một bài học bằng tấm thân tàn tật. Nhưng Kim Cương Vương lại vươn tay, lập tức ngăn lại không cho y nhúc nhích được chút nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của mọi người đều hơi thay đổi. Thực lực của bá vương như thế nào thì mọi người ở đây đều được tận mắt nhìn thấy. Ngay cả khi so với Ngao Đức Lạp đã thăng cấp lên Thánh Long cũng là không kém chút nào. Lực lượng khổng lồ của con bát chảo quái thú này cũng đủ để đối kháng với long tộc chân chính rồi. Nhưng Kim Cương Vương lại chỉ khẽ vươn tay liền lập tức đè lại được bá vương. Đó cũng không phải do bá vương nhường y. Chỉ cần nhìn khuôn mặt đỏ lên của bá vương thì biết y thật sự là không thể nhúc nhích được. Tuy rằng lúc này bản thân bá vương bị trọng thương, lực lượng chắc chắn cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng hành động này của Kim Cương Vương đủ để chứng minh lực lượng của y không kém so với lực lượng lúc mạnh nhất của bá vương. Đôi mắt của An sáng lên, hòa hoãn nói, thực lực khá tốt, nhưng chỉ bằng điều này thì còn chưa đủ để khiêu chiến ta. Long tộc kiêu ngạo thật đúng là không phải khoa trương đấy. Kim Cương Vương giận cực mà cười, từ người y đột nhiên tuôn ra một luồng khí tức điên cuồng không gì sánh nổi. Cùng với sự tràn ra của luồng khí tức này, khí thế của y nhanh chóng bành trướng lên như nước vỡ bờ. Chỉ trong giây lát, xung quanh liền tràn ngập uy áp của Kim Cương Vương. Luồng áp lực hùng mạnh tột bực, đám người Doanh Thừa Phong cũng thì thôi, còn về mấy người kỵ sĩ trưởng bình thường phụ trách canh giữ ở nơi đây thì sắc mặt cả đám đều tái nhợt. Bọn họ lảo đảo mà lùi về phía sau, mặt đột ngột nghẹn đỏ, dường như sắp sửa ngã quỵ do khó có thể chống đỡ được. Kim Cương Vương cùng là tước vị cường giả, nhưng tước vị cường giả như y cũng không là tầm thường, khí thế toát ra mạnh gấp mấy lần so với người cùng cấp bậc. Kỵ sĩ trưởng bình thường là tước vị cường giả ở trước mặt y, cũng không dám có ý chống lại. Ái Lệ Ti Điện Hạ hơi nhăn mày, nàng khẽ vung tay lên, nói, các ngươi lui xuống đi. Mấy người kỵ sĩ trưởng như được đặc xá, bọn họ thậm chí quên cả nói tạ ơn, liền lập tức lui ra xa xa. Chỗ này là nơi bọn họ canh giữ, cho dù phải chịu áp lực cực lớn như thế, bọn họ cũng không dám dễ dàng mà thối lui. Nếu không thì sẽ phạm vào tội không hoàn thành chức trách, các điện chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà tha cho bọn họ. Nếu như là trong tình huống bình thường gặp phải loại khiêu khích như thế này, bọn họ sẽ lập tức phát ra cảnh báo để có người mạnh hơn đến xử lý. Nhưng vào lúc này, ở đây lại đã có hai vị kỵ sĩ vương điện hạ, trong đó có một vị còn là Phi Lâm điện hạ được xưng là người đứng đầu trên tất cả các vương giả, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì liều mình chống đỡ tại đây. Mãi đến khi Ái Lệ Ti điện hạ mệnh lệnh, bọn họ mới được rời khỏi nơi đây như trong mong muốn. Đương nhiên, bọn kỵ sĩ bình thường thì càng không chống đỡ được. Chỉ có điều, khi gặp kỵ sĩ vương điện hạ, bọn họ liền tư cách đến gần nơi đây cũng không có, cho nên bị chịu ảnh hưởng tự nhiên cũng ít hơn. Mấy vị kỵ sĩ trưởng một khi lui ra xa liền lập tức chỉ huy bọn thủ hạ thối lui xa hơn, hoàn toàn nhường nơi này cho bọn hắn. So với Doanh Thừa Phong, kỵ sĩ vương điện hạ và long tộc, bọn họ giống như là một đám con sâu cái kiến, điều duy nhất có thể làm chính là tránh xa tai bay và gió. Có chút thú vị, đôi mắt của An càng sáng hơn, đột nhiên y gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt, một luồng khí thế mạnh ngang bằng như vậy tuôn ra từ người y. Luồng khí thế này lớn lao, hùng vĩ, quả thực giống như một ngọn núi cao nghiền ép lên. Hai luồng khí thế cùng đụng vào nhau, chỉ đối đầu trong phút chốc, khí thế của Kim Cương Vương liền bắt đầu thua kém rồi. Sau một lát, khí thế của An càng đậm đặc và hùng mạnh hơn, quả thực giống như là chúa tể đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, y cũng không tiếp tục gây áp lực mà chậm rãi nói, là một tước vị cường giả mà có thể phát ra uy áp như vậy đã là tương đối tốt rồi. Hừ, ta cho ngươi một cơ hội, chờ ngươi thăng cấp lên đại công tước. Ta cho phép ngươi khiêu chiến với ta. Bản thân An là một vị đại công tước cấp cường giả, hơn nữa còn là một vị siêu cấp đại công tước có tư cách khiêu chiến với vương cấp. Cho nên, đối thủ khiêu chiến với y ít nhất cũng phải có thực lực đại công tước trở lên. Tuy rằng Kim Cương Vương chỉ ở cấp tước vị mà đã có khí thế hùng mạnh có thể nói là nghịch thiên, nhưng chỉ cần y không phải là đại công tước thì An liền sẽ không tiếp nhận sự khiêu chiến của oai. Kim Cương Vương không cam lòng mà gầm nhẹ một tiếng, nhưng y cũng hiểu được, con thánh long này không phải là đại công tước cấp cường giả bình thường, bây giờ mình mà đánh với y thì sợ là giữ nhiều lành ít. Hơn nữa, cho dù bá vương có khôi phục thực lực lúc mạnh nhất đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của con rồng này. Phi Lâm hừ khẽ một tiếng, đột nhiên nói, An, ngươi đến Quang Minh Thánh Giáo chúng ta là muốn khiêu khích giới hạn sự nhẫn nại của chúng ta sao? An vội vàng cúi đầu, nói, tôn kính Phi Lâm điện hạ, ta chỉ là muốn khiêu chiến những cao thủ mà mình tán thưởng và chỉ tiếp nhận những người cùng cấp bậc khiêu chiến. Điều này chẳng lẽ điều này là sai? Phi Lâm điện hạ cười lạnh, nói, như vậy ngươi có tán thưởng ta không? Mọi người ngẩn ra, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Phi Lâm điện hạ là người bậc nào? Đây chính là siêu cấp cường giả mà ngay cả Cát Lợi Phi Nhị Đức đều phải nhượng bộ lui bước. Không muốn đối địch với Oan đương nhiên là tán thưởng đối phương, nhưng nếu bắt y phải đi khiêu chiến với Phi Lâm, con thánh long này chẳng qua chỉ là chí tôn cường giả trong lớp người trẻ tuổi của long tộc mà thôi, cũng không phải là vương cấp cường giả đệ nhất long tộc. Y nếu làm như vậy thì chờ đến khi bị Phi Lâm điện hạ rút gân lột ra, bêu đầu thị chúng, y biết tìm ai để khóc lóc kể lể đây. Sắc mặt của Cát Lợi Phi Nhị Đức xanh mét, y lãnh đạm nói, Phi Lâm điện hạ, ngài có ý gì? Phi Lâm thong dong nhẹ nhàng, nhưng lại yêu cầu rất vô lý mà nói, Long tộc các ngươi đi đến đây, cho các ngươi khiêu chiến, nhưng nếu là làm cho bổn tọa không vui, bổn tọa liền cho bọn ngươi ở chỗ này luôn. Cát Lợi Phi Nhị Đức hít sâu một hơi, khí tức của y bắt đầu dâng lên, y trầm giọng nói, Phi Lâm điện hạ, nếu ngài kiên trì làm vậy thì sẽ trở thành đầu sò khơi mào lên tranh chấp giữa hai bên. Phi Lâm điện hạ không nhịn được cười, nói, khơi mào tranh chấp thì thế nào, cho Long tộc các ngươi muốn đến báo thù, mấy người các ngươi cũng phải chết trước ở đây đã. Sắc mặt vài vị Long tộc cường giả lập tức thay đổi, cho dù là Cát Lợi Phi Nhị Đức điện hạ cũng có sắc mặt cực kỳ khó coi. Những lời Phi Lâm điện hạ nói không sai, nơi đây chính là tổng bộ của Quang Minh Thánh Giáo, nếu y quyết tâm muốn bắt lại mọi người thì không có con rồng nào, bao gồm cả Cát Lợi Phi Nhị Đức, có thể thoát ra tìm đường sống. Nếu như thế, cho dù Long tộc có thể giết cả Quang Minh Thánh Giáo thì cũng không còn có ích gì cho bọn họ nữa. Ái Lệ Ti điện hạ khẽ cười, nói, Phi Lâm điện hạ, ngài không cần phải tức giận, ta nghĩ An chỉ nói đùa thôi. Nàng ngừng một chút, trên mặt lộ vẻ như cười như không mà nói, lần này Cát Lợi Phi Nhị Đức các hạ tiến đến, chỉ là vì tranh chấp về xếp hạng giữa Bá Vương và Ngao Đức Lạp, hiện giờ thắng bại đã rõ, việc này liền dừng lại ở đây. Cát Lợi Phi Nhị Đức các hạ, ngài thấy đúng không? Lời nói của nàng mặt ngoài là giải thích, nhưng bên trong lại hàm ý châm chọc, chế nhạo bọn Cát Lợi Phi Nhị Đức không biết lượng sức mình. Chính là, tuy Cát Lợi Phi Nhị Đức nghe hiểu ý đó, nhưng y lại không thể không gật đầu chấp nhận. Đúng vậy, hôm nay chúng ta đến Quang Minh Thánh Giáo là vì việc của Bá Vương và Ngao Đức Lạp. Trừ việc đó ra, chúng ta cũng không muốn gây thêm rắc rối. An nắm chặt hai tay, trong mắt ẩn hiện hàn quang, nhưng đứng trước Phi Lâm Điện Hạ, y cũng không dám làm càn. Mặc dù Long tộc hùng mạnh, nhưng đối mặt người càng mạnh hơn, bọn họ vẫn bị bức bách phải cúi cái đầu cao quý của họ. Nhưng đúng lúc mọi người ở đây thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, một tiếng nói lạnh như băng chợt vang lên. An, chỉ cần ta có thể thăng cấp lên đại công tước, ngươi sẽ tiếp nhận sự khiêu chiến của ta. Có phải thế không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, ước hẹn 3 tháng. Tất cả mọi người hơi giật mình, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang. Kim Cương Vương có vẻ mặt lạnh lùng mà đứng nguyên tại chỗ, hai mắt y sáng rực, giống như hai thanh kiếm bắn về phía An. Phi Lâm Điện Hạ và Ái Lệ Ti Điện Hạ liếc nhìn nhau, hai vị kỵ sĩ vương cường giả đứng đầu Quang Minh Thánh Giáo này đồng thời thầm nhăn mày. Bọn họ vừa đè ép khí thế của Long tộc xuống, thằng nhãi này lại không biết điều như vậy mà lên tiếng khiêu khích. Chẳng lẽ y không biết là bản thân y vốn liền không phải là đối thủ của An sao? An đột nhiên quay người lại, y nhìn chằm chằm Kim Cương Vương, chậm rãi nói, chờ ngươi thăng cấp lên đại công tước rồi nói sau. Dù sao thì Long tộc cũng là một chủng tộc kiêu ngạo, tuy rằng vẫn ở vào vị trí bị Phi Lâm Điện Hạ áp bách, nhưng y còn dựa theo mong muốn của mình mà đáp trả lại sự khiêu chiến từ địch nhân. Kim Cương Vương gật đầu mạnh một cái, nói, Long tộc các ngươi và Bá Vương từng hẹn chiến sau 3 tháng, thế thì ta và ngươi cũng đặt ra ước hẹn 3 tháng. Y giơ một tay lên, túc mục nói, nếu qua 3 tháng mà ta thăng cấp được lên đại công tước thì nhất định sẽ đánh một trận để phân cao thấp với ngươi. 3 tháng, đại công tước. An nhìn y, chậm rãi nói, với thực lực tước vị đỉnh cao của ngươi, trong vòng 3 tháng thì hẳn là có thể đột phá lên đại công tước. Nhưng ngươi vừa mới đột phá mà đã muốn khiêu chiến ta, không ngại hơi sớm sao? Cấp đại công tước cũng có phân chia cao thấp, chênh lệch giữa cao thủ vừa mới bước vào cấp đại công tước và đại công tước đỉnh cao cũng không phải là nhỏ. Kim Cương Vương nhếch miệng cười, nói, sớm hay muộn là chuyện riêng của ta. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có dám ứng chiến không? An cất tiếng cười to, nói, ngươi đã can đảm như vậy, ta đây vì sao lại không dám? Y nhíu mày, nói, ta chờ ngươi ở ngay đây trong vòng 3 tháng, nếu sau 3 tháng ngươi có thể thăng cấp lên đại công tước, vậy thì ở ngay tại đây. y chỉ tay về phía đấu trường nơi bá vương đấu với Ngao Đức Lạp, nói, ta sẽ quyết đấu phân thắng bại với ngươi. Cát Lợi Phi Nhị Đức hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, không lên tiếng can thiệp. Phi Lâm Điện Hạ và Ái Lệ Ti Điện Hạ lại khinh thường mà hơi hơi bĩu môi. Long tộc vẫn còn là chủng tộc kiêu căng tự mãn, nếu như là bọn họ gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ lập tức tìm cách thoát thân đã rồi có gì mới nói sau. Nhưng An vì muốn cứu lại danh dự của Long tộc, thế nhưng lại quyết định ở lại trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm này trong 3 tháng. Mà điều càng làm cho người khác không nói được lời nào chính là, bất kể là Cát Lợi Phi Nhị Đức hay là mấy Long tộc cường giả còn lại đều cho rằng đây là điều đương nhiên, không ai phản đối lại. Kim Cương Vương gật đầu mạnh một cái, nói, được. Dứt lời, y xoay người rời đi. Bá Vương tức giận mà nhìn An, cũng xoay người rời đi. Doanh Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, nói, các vị, tại hạ quản giáo không nghiêm, để các vị chê cười rồi. Phi Lâm Điện Hạ cười ha ha, nói, Doanh Đại Sư quá khách khí, hai con thánh thú dưới tay ngươi có tính cách thành thật chất phác, yêu ghét rõ ràng, đây cũng chính là bản tính của thánh thú sau này ắt có tiền. Đồ vô lượng, Cát Lợi Phi Nhị Đức và Long tộc nghe thế, đều thầm mắng trong lòng, Kim Cương Vương chủ động khiêu chiến thì là tính cách thành thật, đậm chất thánh thú, An khiêu chiến lại là có ý khiêu khích. So sánh như vậy, sự đối xử mà Long tộc phải chịu thật khiến người khác lòng đầy căm phẫn. Tuy nhiên, dù sao ở đây là Quang Minh Thánh Giáo, cho dù bọn họ có tức chết đi chăng nữa thì cũng không có ai thương hại bọn họ. Doanh Thừa Phong chắp tay cảm tạ mọi người, nói, các vị, tại hạ xin được cáo lui trước. Hiện giờ, thân phận hắn đã khác hẳn như xưa, hơn nữa xem thái độ của Phi Lâm Điện Hạ thế nhưng cũng hơi có ý lấy lòng hắn, vậy nên càng khiến cho thân phận của hắn có vẻ vô cùng cao quý. Vì thế, liền ngay cả đến Cát Lợi Phi Nhị Đức đều chắp tay đáp lễ, đưa mắt nhìn Doanh Thừa Phong rời xa.